Long Chi Quyến Cuồng, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực mau, Long Cửu phát hiện Quý Hoa Dương chịu thương không thể so chính mình nhẹ, chính mình chỉ là mất viên nội đan Long Châu, không có chứng rồng thời kỳ một thân tu vi mà Quý Hoa Dương, phủ tạng xuất huyết, xương sườn chặt đứt 2 căn, nội thương nghiêm trọng. Long Cửu tiến vào nội thất ngồi ở Quý Hoa Dương bên người. Quý Hoa Dương này thân thương cho dù không chết cũng tàn phế đi, đừng nói thành tiên, hiện tại liền mệnh đều khó giữ. Nàng đem thương thế hơi chút ổn định, liền thu công, vẫn khoanh chân ngồi ở trên giường không động. Nàng chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Long Cửu, vọng vào mắt chung lại là một đôi trong trẻo thấu triệt con ngươi kia tuyệt mỹ lạnh nhạt mơ hồ lộ ra 2 phân tính trẻ con. Tuy là một chương biến ảo dung nhan, lại là như vậy chân thật. Người trong thiên hạ đều xưng Long Cửu vì Nghiệt Long, Quý Hoa Dương ở Long Cửu trên người lại nhìn không tới chút nào yêu nghiệt hơi thở, đoan trang lỗi lạc, hãy còn tựa một gốc cây ngạo nghễ hậu thế kỷ 3. Nàng hỏi Long Cửu, người có hay không bị thương? Long Cửu hừ nói, quản hảo chính ngươi đi, hỏi ta làm cái gì? Quý Hoa Dương đạm cười nói, ta này thương sợ là hảo không được, ta cả đời này cũng biết đủ. Sinh ra tại hoàng tộc thiếu niên khi dưỡng tại cung son hưởng hết vinh hoa phú quý, ly cung đến oanh hoa sơn tu hành được đến hưởng trường thọ. Ta năm nay 80 tuổi, bậc cha chú cùng thế hệ thậm chí chất bối, chất tôn bối phận nhiều người đều sớm nhập mồ, mà ta còn có thể bình yên sống đến nay lại dung nhan như cũ, trời xanh đã đãi ta không tệ. Sinh tử thành tiên đều đã thấy qua. Cửu nhi, người không giống nhau. Long Cửu hỏi, ta có cái gì không giống nhau? 80 tuổi tính lão, ở nhân loại tới nói xác thật vậy. Nhưng đối với Long Thần tới nói, bất quá là cái búng tay thời gian. Chiếu nói như vậy, này xác thật là không giống nhau. Ngươi là trời xanh thần chi, có được kinh thiên động địa năng lực. Cửu nhi, mọi người đều nói ngươi là nghiệt long, không chứ ngươi thiên hạ không được ăn, nhưng ta nhìn ra được ngươi bản tính không xấu, chỉ là lực lượng quá mức cường đại, mà phàm nhân quá mức nhỏ yếu, ngươi tùy ý giơ tay nhấc chân đều có thể lay động một phương, tạo thành một phương hưng vong. Ta tổng nói ngươi không thuộc về này một giới, nhưng ngươi đã đến rồi, đều có ngươi tới đạo lý. Con kiến lại nhỏ bé cũng là sinh linh, ở trên mảnh đất này sinh lợi sinh sản ngàn ngàn vạn vạn năm. Ta hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế chúng nó, làm chúng nó tiếp tục sinh sôi nảy nở đi xuống. Quý Hoa Dương nắm lấy Long Cửu tay, để ở nàng trong tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, lại tâm tình nặng nề mà thở dài. Long Cửu hỏi nàng, ngươi nếu sợ ta tai họa thế gian, lại vì cái gì muốn ra tay cứu ta? Chấm, ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể cứu ngươi, gặp ngươi có nguy hiểm liền ra tay. Quý Hoa Dương ngẩng đầu ánh mắt phức tạp mà nhìn Long Cửu, nhớ tới Long Cửu một mình chơi đùa khi bộ dáng, nhớ đến thiếu niên khi chính mình có tia nhàn nhạt đau lòng quấn quanh ở trong lòng. Nàng tổng không tự giác mà suy nghĩ, này thần Long rốt cuộc đến từ phương nào, lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng ở nguyên bản thế giới quá như thế nào sinh hoạt lại tao ngộ cái gì sẽ lưu lạc tới đây. Cô Linh Linh, trên người liền kiện vật dư thừa đều không có. Liền tính là một cái tu tiên phàm nhân, bên người cũng có mấy thứ pháp bảo hoặc hiếm quý cất chứa, mà Long Cửu, lại 2 bàn tay trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy tiểu nhân một con rồng, thân là thần Long, biến trở về nguyên hình sau hình thể so một cái đọa thiên ma Long tiểu nhiều đến như vậy. Kia sừng kia móng vuốt kia thân hình, rõ ràng là một cái cực kỳ tuổi nhỏ ấu Long. Đáy lòng, đột nhiên sinh ra một cổ muốn bảo hộ chiếu cố này tiểu Long ý niệm. Lấy nàng hiện giờ uy vọng thế Long Cửu tìm một nơi nương náu vẫn là có thể làm được. Quý Hoa Dương nói, nếu oanh hoa sơn không hủy, ngươi về sau liền ở chỗ này ở lại đi, đem nơi này trở thành ngươi ở nhân gian đừng chân nơi. Long Cửu nhướng mày, hỏi, ngươi sẽ không sợ oanh hoa sơn biến thành cái thứ 2 Vân Châu? Quý Hoa Dương lắc đầu, nói, không sợ, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm nó biến thành Vân Châu. Huống hồ oanh hoa sơn bây giờ còn có trên đầu kiếp nạn cũng không biết trốn hay không đến quá. Long Cửu đứng dậy, nói. Cùng với lo lắng oanh hoa sơn không bằng nhiều lo lắng chính ngươi, xương cốt cùng phủ tạng bị thương cũng liền thôi, liền thần hồn cũng bị hao tổn, tánh mạng của ngươi khó bảo toàn. Nàng vừa rồi đã nói qua cả đời này thấy đủ. Quý Hoa Dương động tác thong thả mà xuống giường, sửa sang lại quần áo của mình, khóe miệng ôn hòa cười lắc đầu, đứng thẳng dáng người, khí vũ cùng bình yên yên lặng giống treo cao không trung ấm áp phô sái tường hòa. Long Cửu không cấm nhìn nhiều Quý Hoa Dương 2 mắt này nữ tử, lại là một giới phàm nhân, lại có này không giống người thường phong thái khí chất. Nếu là cứ như vậy chết đáng tiếc, Quý Hoa Dương thương phàm nhân không thể trị, nhưng đối nàng tới nói, muốn trị Quý Hoa Dương không khó. Quý Hoa Dương đối Long Cửu nói. Ngươi nếu không chê, về sau ngươi liền ở tại ta nơi này đi. ta hiện tại có một số việc muốn đi tìm trưởng môn, ngươi tự tiện đi. Nàng nói xong, lập tức ra cửa rời đi. Long Cửu lại vòng hồi trong sảnh chủ vị ngồi hạ, nhắm mắt dưỡng thần. Mất Long Châu, thân thể của nàng cũng trở nên có chút suy yếu. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Quý Hoa Dương mới kéo thong thả bước chân trở về. Nàng vào nhà sau liền mềm mại mà dựa ở ghế trên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ẩn hiện vết máu. Quý Hoa Dương dùng khăn tay lau đi khóe miệng vết máu, hoãn khẩu khí, mới có khí lực mà đối Long Cửu nói. Cửu nhi ta vừa mới đã hướng trưởng môn nói tốt. Này sau núi về sau chính là Oanh Hoa Sơn cấm địa, thẳng đến ngươi rời đi sau mới có thể bỏ lệnh cấm, ngươi có thể an tâm ở nơi này, sẽ không có ai tới quấy rầy. Nàng nâng lên tay che lại đau đớn khó nhịn ngực lại nói. Ta khả năng chịu không nổi hai ngày này, ta sau khi chết phiền toái ngươi đem ta hỏa táng. Dứt lời Triều Long Cửu hơi một thấp đầu, gian nan mà đứng dậy kéo có chút không nghe sai sử thân mình chiều phòng trong đi đến. Long Cửu mở mắt ra, nhìn Quý Hoa Dương cường căng bóng dáng, trong lòng thực hụt hẫng. Nếu Quý Hoa Dương có thể hảo hảo chữa thương điều trị, sống thêm cái 3 đến 10 năm không thành vấn đề. Nhưng Quý Hoa Dương cái này bữa trưa lại là vội vàng an bài Oanh Hoa Sơn trên đầu một kiếp, lại là vội vàng đề phòng ma tộc đột kích, lại là vì nàng đặt chân Oanh Hoa Sơn làm an bày, vừa thêm mệt nhọc xuống dưới, thương thế tăng lên, xương sườn đâm vào phổi, nội tạng xuất huyết nhiều, sợ là căng không được bao lâu. Quý Hoa Dương mới vừa tiến vào nội thất liền rốt cuộc chống đỡ không được, trong cơ thể chân khí một tán, thân mình mềm nhũn té lăn trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn bị áp chế máu tức khắp phun trào mà ra, từ miệng mũi trung toát ra, ngưng tụ ở trong cơ thể chân linh chi khí cũng từ da thịt lỗ chân lông tản ra, hóa thành điểm điểm oánh quang phiêu tán ở trong phòng. Một khi chân linh chi khí tan hết, liền tính là đại la thần tiên cũng cứu không được nàng. Quý Hoa Dương chỉ có thể đầu thai chuyển thế một lần nữa làm người. Long Cửu thân hình chợt lóe liền đi vào Quý Hoa Dương trước mặt tưởng cứu người, nhưng dưới tình thế cấp bách tìm không thấy khác cứu trị phương thức liền nghĩ tới chính mình trong cơ thể kia viên Long Châu. Long Cửu đem môi phủ qua đi, đầu lưỡi tách khai Quý Hoa Dương môi, đem trong cơ thể chuyển thế Long Châu đưa vào Quý Hoa Dương trong cơ thể, nói. Long Châu cho ngươi mượn, chị hảo thương lập tức trả lại cho ta. Chuyển thế Long Châu vừa rời thể, Long Cửu trên người sức lực tức khắc bị rút hết giống nhau, liền đứng dậy sức lực đều không có, dãy dụa hai hạ không đứng lên, ngược lại thân mình một oai té lăn trên đất, ngưỡng mặt hướng lên trời mà nằm. Phùng ở trong ngực cầu cũng rớt xuống, trên mặt đất nhảy đạn hai hạ lăn đến chân giường biên. Ta, thân thể khác thường làm Long Cửu vừa tỉnh, đốn giác chính mình cũng trở nên cùng Quý Hoa Dương giống nhau choáng váng. Vì cứu người, liền chính mình đều không màng. Nếu là Quý Hoa Dương không đem chuyển thế Long Châu trả cho mình, hoặc là lúc này có ai xông tới cho mấy dao nhỏ, cô liền bị chết oan uổng. Không sức lực nhúc nhích, Long Cửu lập tức hối hận, liền tính Quý Hoa Dương muốn chết, nàng cũng không nên như vậy xúc động nha. Nếu biết không có bản mạng nội đan Long Châu lại mất đi chuyển thế Long Châu sẽ như vậy, liền tính 100 Quý Hoa Dương chết ở trước mặt cũng không cứu. Đài dòng tổ tiên lịch đại Long Tôn liền không một cái giống mình như vậy, vừa ném bản mạng Long Châu lại mất truyền thế Long Châu, thật rơi xuống chính mình này phân thượng, cũng là cái đầu tiên, nên thoái vị thời điểm, có ai giống cô như vậy còn ngồi ở chữ vị thượng còn không có kế vị liền đem truyền thế Long Châu cùng bản mạng Long Châu cùng nhau ly thể. Long Cửu đột nhiên cảm thấy chính mình là lịch đại Long Tôn nhất vô dụng không uất ức nhất thê thảm một cái. Ai muốn đem chính mình hiện tại bộ dáng nhìn đi, cô xác định vững chắc giết người diệt khẩu. Chuyển thế Long Châu ẩn chứa vô cùng lực lượng, liền thần Long đều có thể bảo, huống chi một giới nho nhỏ phàm nhân. Long Cửu ngã xuống đi không bao lâu liền thấy Quý Hoa Dương trên người tiêu tán linh khí lại trở về đến nội thể, trên người che chở một tầng nhàn nhạt Long khí vầng sáng. Chuyển thế Long Châu lực lượng ở Quý Hoa Dương trong cơ thể du tẩu, thế nàng chữa trị bị hao tổn thân thể cùng thần hồn. Quý Hoa Dương đứng dậy khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt lại đả tọa, không ngừng hấp thu chuyển thế Long Châu lực lượng. Chuyển thế Long Châu năng lượng theo Quý Hoa Dương kinh mạch du tẩu, bị tử phủ đan điền chuyển hóa hấp thu thấm vào da thịt xương cốt không ngừng mà cải thiện thân thể cùng thể chất. Long Cửu có thể cảm giác được Quý Hoa Dương trong thân thể năng lượng đang không ngừng mà biến cường. Lại nghĩ tới vừa rồi lỗ mãng hành động, Long Cửu bỗng chốc mở to hai mắt, cô không ngừng hỏi chính mình vì cái gì muốn cứu Quý Hoa Dương, vẫn là dùng chuyển thế Long Châu cứu. Chính mình đầu óc thật bị thiên thạch đâm hỏng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cửu ảo não mà nhắm mắt lại, dứt khoát đầu óc phóng không thèm nghĩ này lệnh Long ảo não xử. Không bao lâu, Long Cửu liền cảm giác được buồn ngủ, sau đó ngủ rồi. Đột nhiên, một tiếng sấm kinh khởi, sợ tới mức Long Cửu toàn thân đột nhiên vừa kéo sốc tức khắc bừng tỉnh, liền cảm giác được có thứ gì rơi xuống nện ở trên người. Oanh, lại là một tiếng sấm sét vang lên, hơn nữa có lôi điện đánh trúng, toàn thân xẹt qua một trận tê ngứa điện lưu. Cô khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, liền thấy nhà ở bị lôi phách đến không có đỉnh, trên người chất đầy ngói, mộc khối, đỉnh đầu mây đen răng đầy, lôi đỉnh quay cuồng, lôi vân trung, mây tía ẩn hiện. Mà nguyên bản ngồi ở nàng bên cạnh Quý Hoa Dương đột nhiên khởi thân dựng lên, đón tầng mây rơi xuống lôi kiếp chiều kia tươi mây tía mà bay thẳng đi. Phi thăng, Quý Hoa Dương nuốt nàng chuyển thế Long Châu lập tức liền phải phi thăng thiên giới thành tiên. Nàng mới từ trứng rồng chui ra tới, thân thể mềm mại không điểm sức lực toàn dựa Long Châu lực lượng chống đỡ, mất Long Châu nàng liền đi đường đều đi không được, nếu Quý Hoa Dương đi thiên giới, nàng như thế nào tìm về Long Châu? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này ngủ hơn 1.000 năm vạn năm dựa uống xương sớm hút thiên địa linh khí chờ lớn lên điểm lại đến thiên giới đi tìm Quý Hoa Dương phải về Long Châu? Đừng nói chờ hơn 1.000 năm vạn năm, liền Quý Hoa Dương lúc này nháo ra động tĩnh chỉ sợ đã kinh động Long Hậu, không bao lâu liền sẽ phái người giết qua tới. Oanh, lại một đạo lôi đỉnh đánh xuống, bị Quý Hoa Dương né tránh, phách vào Long Cửu. Lấy Long Cửu Long Thần thân thể, xét đánh ở trên người không đau không ngứa, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy chính mình giống một cái bị lôi kiếp bổ trúng phàm nhân tiêu đầu hắc mặt. Của cô truyền thế Long Châu, nhà mình đồ gia truyền, Long tộc truyền lại đời sau chi bảo. Lịch đại Long tộc phí hết tâm huyết trải qua vô số đại ngưng kết tâm huyết kết tinh. Lịch đại Long tôn cuối cùng về chỗ tất cả tại truyền thế Long Châu. Tánh mạng tương quan, can hệ Long tộc truyền thừa cùng với vũ trụ cân bằng đồ vật Long Cửu cấp. Cấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng kéo không xuống mặt mũi kêu. Quý Hoa Dương ngươi đem ta truyền thế Long Châu còn tới. Nàng nằm trên mặt đất lạnh lùng mà nhìn Quý Hoa Dương, trên mặt một mảnh lạnh nhạt trong đầu lại ở tính toán muốn như thế nào lấy về truyền thế Long Châu, liều mạng đi phiên những cái đó bị thiên thạch đâm cho không biết quên đi ở đâu một góc ký ức. Nhưng nàng càng muốn, đầu óc càng hồ đồ cuối cùng liền cùng giờ phút này bị lôi kiếp trộn lẫn phía chân trời giống nhau, loạn thành một đoàn hồ nhão. Thật sự nghĩ không ra biện pháp, Long Cửu dứt khoát không nghĩ, nàng chờ chết dường như nhắm mắt lại nằm trên mặt đất. Nàng nếu đã chết, vũ trụ năng lượng cân bằng bị đánh vỡ không người duy trì, quản ngươi người quỷ tiên thần ma, một đám đều đến cho nàng bồi táng. Bên tai, đột nhiên truyền đến một cái lạnh như băng thanh âm. Rốt cuộc lộ diện, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tàng đến địa lão thiên hoang. Long Hậu, Long Cửu đánh cái giật mình lại mở mắt ra, nhanh như vậy liền tìm tới. Cách chương.